Ảo ảnh chợt lóe, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả thành phố thân bị bao phủ trong bóng đêm, gió lạnh vù vù mưa rơi rả rích thời tiết không tốt, chuyến bay hơi trễ giờ tối nay Vĩ Gia Bảo đến quá muộn, khó khăn lắm được cho phép lên tầng. Số lần cậu ta tới đây có thể đếm trong một bàn tay, hơn nữa đều là đi tầng 32. Dù sao nếu quản gia đã có thể điện thoại cho người kia, vậy chắc hẳn người kia chưa nghỉ ngơi. Mật mã thang máy tầng 32 và 33 là như nhau. Cậu ta đoán Vĩ Trang ở tầng 33, bèn đi lên cố ấn chuông cửa. Quả nhiên cửa đã mở ra. Vĩ Trang đứng ở chỗ huyền quan, mặt mày lạnh nhạt nhìn cậu ta. Vĩ Gia Bảo trực tiếp bước chân vào, hơi cười ha ha sờ sờ đầu. Dưới lầu không có đồ ăn, con đói chết rồi, cả ngày hôm nay đều chưa ăn. Cậu ta hơi nghiêng đầu nhìn vai mình, cười hi hi. Bên ngoài mưa thật sự rất lớn. Cậu ta vừa nói vừa đi vào, ở đây, đói thì cứ tìm quản gia, đi xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi. Còn đột nhiên trở về người không tức giận à, cậu ta cố tình phớt lờ sự không chào đón trong giọng nói của Vĩ Trang. Vĩ Gia Bảo vóc người cao lớn, còn muốn cao hơn Vĩ Trang nửa cái đầu, thanh thế lại yếu đuối, dáng vẻ như làm nũng. Người đừng giận mà tác phẩm lần này của con rất tốt, được khen ngợi, muốn cho người nhìn thử. UCLA, chi nhánh Đại học Los Angeles, California. Khoa điện ảnh của trường đại học hết sức nổi danh, những nhân tài bồi dưỡng ra chính là lực lượng mới của hệ thống tiêu chuẩn trường phái điện ảnh Hollywood. Vĩ Trang gửi cậu ta đi học đã chứng minh là gửi gắm kỳ vọng cao với cậu ta. Cậu ta rất vui vẻ, cũng muốn mượn cơ hội này thân cận với cô ấy. Cậu ta đang muốn nói gì đó, đột nhiên ánh mắt khẽ ngừng, nhìn phía sau cô ấy. Cậu ta ra sức chớp chớp mắt, trong nháy mắt cho rằng đôi mắt của mình có vấn đề, lại nhìn kỹ lần nữa, đúng là Hướng Tiểu Viên. Mái tóc dài hơi hơi ẩm ướt khoác vai, quần áo ngủ tay dài màu trắng tuy đơn giản, nhưng mặc trên người cô lại làm người ta không rời mắt được, hơn nữa cả người cô còn mang theo một mùi hương thoang thoảng sau khi tắm rửa. Trong nháy mắt, vô số tin tức ồ ạt đổ vào trong đầu óc của cậu ta, làm cậu ta kinh hãi nói không nên lời hoàn chỉnh. Cô, cậu không dám tin, chuyển hướng nhìn về phía Vĩ Trang. Seriously, thật sự, chỗ này mình không dịch thẳng ra tiếng Việt vì nguyên gốc tác giả cũng để như vậy. Với lại nhân vật Vĩ Gia Bảo này đi du học Mỹ về, chêm ngẫu nhiên vài từ tiếng Anh trong đối thoại hàng ngày là rất bình thường, nên giữ nguyên và chú thích kế bên có vẻ hơi loãng chuyện, nhưng mình thấy như vậy sát ý tác giả và thực tế hơn. Nếu các bạn cảm thấy không ổn hay có giải pháp nào tốt hơn thì nhắn giúp mình nha. Hướng Tiểu Viên cũng rất kinh ngạc, cô lui về sau một bước theo bản năng nhìn về phía Vĩ Trang. Đôi mắt Vĩ Trang nhìn thẳng đến Vĩ Gia Bảo, nhìn từ góc độ của cô, sắc mặt cô ấy không dễ coi lắm. Lúc Tiểu Viên muốn cố gắng nói câu gì đó, lại nghe được giọng Vĩ Trang nói trước một bước, phảng phất nhàn nhạt bình tĩnh như thường lệ. Tiểu Viên, nhưng như lời thì thầm và Trần An phất tới, ghé vào tai cô ấy nhìn về phía cô nói. Cô đi vào trước, cô gần như gật đầu cùng lúc lập tức xoay người. Rõ ràng là trường hợp khẩn trương như thế, trong nháy mắt này trong đầu cô lại bị những phản ứng. Cô ấy gọi tên của mình, lần đầu tiên gọi tên của mình. Hóa ra cảm giác tên của mình nói ra từ miệng cô ấy là như vậy, Vivi. Chiếm đầy, khoan đã, một tiếng quát tháo của Vĩ Gia Bảo lại làm cô giật mình lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nói rõ ràng rồi hãy đi, không cần phải nói rõ với ngươi. Cô nghe được Vĩ Trang lạnh lùng nói, Tiểu Viên cũng không muốn tham dự chuyện hai chị em bọn họ, huống chi Vĩ Trang bảo cô đi vào, cô liền muốn đi nhanh hơn, mau rút lui khỏi hiện trường. Vì sao muốn cô ta đi chứ? Vĩ Gia Bảo ở phía sau cô cười to nói, người sợ cô ta biết chúng ta là quan hệ gì sao? Ê, Hướng Tiểu Viên, tôi còn tưởng rằng cô thực sự có khí phách, ai mà biết, ha ha. Cậu ta cười to, cô lại bỏ lên giường CN mẹ N của tôi. Lời này vừa nói ra, phảng phất như ném xuống trái bom. Tiểu Viên dừng lại bước chân, chậm rãi quay đầu lại. Vĩ Gia Bảo nâng cằm nhìn cô, bên ngoài mưa xối xả không dứt, trên mặt cậu ta mang theo nét mặt căm hận, khóe miệng lại hàm chứa một ý cười khoái chí. Cậu ta không dễ chịu thì cũng không để người khác dễ dàng sống thoải mái. Cậu ta còn ngại chưa đủ, nhìn bộ dáng này của cô còn chưa biết à, bà ấy là mẹ ruột của tôi. Chậc chậc chậc, cô quả nhiên thủ đoạn cao tay. Vĩ Gia Bảo, Tiểu Viên nhìn Vĩ Trang đi tới đứng ở trước mặt mình, tựa như chắn đi tầm mắt của Vĩ Gia Bảo, tiếng cô ấy vẫn lạnh nhạt như cũ, không có chập trùng gì. Được rồi, đi ra ngoài đi, ánh đèn rơi trên vai cô ấy, in ra hình dáng thon gầy dịu dàng. Trong chốc lát hình như có cái gì hơi đâm vào cổ họng cô. Cô nhăn mày kiềm chế, xoay người chạy về hướng căn phòng. Vĩ Gia Bảo cũng không có ngừng lại, lời kế tiếp còn di chuyển trong không khí, không kiêng nể gì mà phất tới tai cô. Cho nên để tôi đi California, là vì không cho tôi ra tay với cô ta nhỉ? Tôi bảo mà tư liệu của Tôn Tâm sao mà tự dưng bùng ra, thì ra là thế. Người nhìn chúng cô ta khi nào hở, người có thể nói một tiếng với tôi đương nhiên nhường mẹ ruột mình mà. Không phải chỉ là một phụ nữ, đủ rồi, Vĩ Trang nói, trong con ngươi toàn là ý lạnh xe buốt thấu xương. Ta bảo người đưa ngươi ra ngoài, lập tức đi, dựa vào cái gì, Vĩ Trang, con trai ruột của người là tôi. Người vì chút giận cho phụ nữ của người liền đem con trai ruột đưa đến nơi chim không thèm ỉa. Chuyện táng tận lương tâm như vậy mà người cũng làm ra được. Tiểu Viên nghe được rành mạch rõ ràng từng câu từng chữ. Trái tim cô cũng càng căng càng chặt theo từng lời tranh cãi khi nghe được. Chim không thèm ỉa, thì thoáng lắc đầu mạnh. Tin tức Vĩ Gia Bảo đi UCLA là khi quay Túy Châu Nhất Nhụy nói cho cô. Chuyên ngành sân khấu điện ảnh truyền hình của trường kia cũng rất nổi tiếng, ở Westwood, Los Angeles, California, sao mà lại là nơi hẻo lánh. Hơn nữa nghe nói Vĩ Gia Bảo ngay từ nhỏ đa số sống ở nước ngoài, đi học cũng là ở nước ngoài. So với trong nước cậu ta càng thích ứng môi trường bên ngoài hơn. Cảm xúc Vĩ Gia Bảo khá là kích động, nói không lựa lời, hơn nữa nhìn cậu ta khỏe hơn Vĩ Trang rất nhiều. Mặc dù hiện tại cô rối ren trong lòng, cũng không ngăn được phân tâm bắt đầu lo lắng cho Vĩ Trang. Nhưng thân phận của cô lại hơi lúng túng và khó nói rõ ràng, chuyện chị em bọn họ. Mẹ con bọn họ cô không tiện xen vào, dường như ý Vĩ Trang cũng là như vậy. Đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng, loảng xoảng, lớn, tiếp đó là tiếng đánh vỡ thủy tinh tan tành cướp lấy tâm trí của cô. Tiểu Viên nhảy dựng lên, vội vàng xông ra ngoài. Vĩ Gia Bảo liệng cái ghế dựa về phía cửa kính, lại đá ngã lăn bàn trà, hai mắt cậu ta đỏ lên, dùng hết tất cả phương pháp phát tiết nỗi không cam lòng của cậu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uổng công tôi tưởng người coi trọng tôi, muốn bồi dưỡng tôi, kết quả người là vì xả giận cho con ghệ nhỏ của người. Sếp Vĩ à, người quả nhiên thật giỏi, cũng thật tuyệt tình. Bây giờ còn muốn đuổi tôi đi. Ha, đúng rồi, còn không cho phép tôi về nước. Hóa ra là đang lưu đày tôi. Bội phục, một khi đã như vậy. Lúc trước vì sao muốn sinh tôi? Tôi đã làm sai cái gì? Người phải đối xử với tôi như vậy. Cậu ta xách một cái ghế dựa khác lên muốn liệng ngay, từ góc nhìn của Tiêu Viên, chỗ Vĩ Trang đứng tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng đến, cô nóng vội kêu to. Dừng tay, vụn kính vỡ đầy đất, bừa bãi khắp nơi. Giữa mày Tiểu Viên nhảy dựng, hãi hùng khiếp vía, có một ít ký ức chôn giấu nhiều năm tương tự bắt đầu thoát ra, cô âm thầm nắm chặt lòng bàn tay, nỗ lực chống lại ký ức trỗi dậy. Cậu có chuyện gì từ từ, liên quan gì đến cô? Vĩ Gia Bảo cả giận nói, trong lúc phất tay, một bình hoa trang trí kế bên lăn xuống đất. Cậu ta nhấc chân đá một cái, bình hoa đập vào tường vỡ nát. Tiểu Viên theo tiếng vỡ run lên, lui về sau một bước. Ánh mắt Vĩ Gia Bảo nhìn cô đều là sự chán ghét còn kẹp theo ghen tị. Cô có tư cách gì? Cậu ta thuận tay xách lên một vật trang trí, giơ lên, sắc mặt Tiểu Viên khẽ trắng, cho là cậu ta muốn ném lại đây. Giây tiếp theo, cánh tay cậu bị Vĩ Trang vặt đè lại, ném về sau một cái, thân mình cao lớn của cậu ta không khỏi lảo đảo một chút. Quậy đủ chưa, trong trí nhớ của Tiểu Viên, chưa từng gặp qua cảm xúc nồng đậm như vậy pha lẫn trong lời nói của Vĩ Trang. Cực kỳ lạnh, như nơi luồng không khí lạnh lướt qua, không có lấy một ngọn cỏ mọc lên, sinh linh sợ không giữ được mạng. Trái tim Tiểu Viên run rẩy, ngơ ngẩn nhìn Vĩ Trang chăm chú trong một lúc không nói được gì. Vĩ Gia Bảo kinh ngạc nhìn cô ấy chằm chằm, rõ ràng đã đứng vững, cậu ta lại sụp đổ trong khoảnh khắc. Một người cao to 1m80 mấy ngồi xổm xuống, òa khóc thật to tựa như đã gom góp tích tụ từ lâu, mà tối nay nhìn thấy Tiểu Viên chính là cọng rơm cuối cùng đè bẹp cậu ta. Tiểu Viên hơi dừng, mặt lộ vẻ không đành lòng. Cô nhìn đến Vĩ Trang, lúc nhìn thấy cô ấy trong lòng liền khẽ run lên mãnh liệt, trái tim giống bị ngọn lửa xém qua. Vĩ Trang cũng không nói gì cả, chỉ đứng yên tại chỗ. Ánh đèn sáng ấm áp trong phòng chiếu vào khuôn mặt cô ấy, lại không làm ấm lên một chút độ nóng nào. Người có thể không cho tôi biết người là người sinh ra tôi mà. Vốn dĩ tôi rất vui vẻ, rất sung sướng, mọi người đều yêu thương tôi, trừ người. Nhưng chẳng sao, người chẳng qua chỉ là chị gái của tôi. Nhưng đột nhiên có một ngày, người bố đã mất không phải bố của tôi mà là ông ngoại, anh trai không phải anh trai của tôi, chị gái của tôi là. Cho người biết vốn không nằm trong kế hoạch của ta, tiếng Vĩ Trang nhàn nhạt nói. Giọng điệu này càng kích thích Vĩ Gia Bảo hơn, cậu chanh chua nói. Đương nhiên, người vốn dĩ chỉ muốn coi như tôi không tồn tại. Cái này không phải đề tài cô có thể tham gia, cô cũng đã nghe được đủ nhiều. Tiểu Viên cũng không hiểu rõ cảm xúc bản thân hiện tại là thế nào. Cô đi cũng không được, không đi cũng không được, tất cả những cái này đều vượt quá phạm vi nhận thức và xử lý của cô. Tôi vẫn luôn cho rằng trên đời này ngoại trừ công việc không có gì làm cho người để ý. Tôi tốt nghiệp liền tới công ty học tập, người có hứng thú với phim ảnh tôi liền tới quay phim, nhưng trước nay người cũng không thèm để ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩ Gia Bảo vừa nói vừa lau nước mắt, hết sức chật vật. Nỗi không đành lòng trong lòng Tiểu Viên càng lúc càng lan rộng hơn. Cô từng thấy một mặt khéo đưa đẩy, giả dối, xảo quyệt, hùng hổ dọa người của cậu ta, nhưng trước nay chưa thấy qua một mặt không mang hình tượng như thế của cậu ta. Trước hôm nay, cô giống với tuyệt đại đa số những người ngoài kia không biết chuyện bên trong này, cũng vẫn luôn cho rằng Vĩ Gia Bảo là con trai riêng của ông cụ nhà họ Vĩ, là đứa em trai sắc láo không nên thân của Vĩ Trang. Thế mà, ngôn tình ngược, hóa ra câu chuyện của cậu ta là như vậy. Tiểu Viên chậm rãi đưa ánh mắt tập trung lên người Vĩ Trang. Cơ thể ấm áp của cô ấy ôm lấy cô, hương vị hơi thở của cô ấy, lời cô ấy nói với cô, hết thảy về cô ấy còn quanh quẩn bên cô. Nhưng lúc này đây, cô lại cảm thấy tất cả mọi thứ về Vĩ Trang đều trở nên xa xôi, mỏng manh. Người họ Vĩ, đồng hoa cũng sẽ là của ngươi, không cần phải đi làm chuyện gì vì ta. Tiếng khóc của Vĩ Gia Bảo đột nhiên khựng lại, Tiểu Viên chậm rãi thở ra một hơi, lại xoay mặt đi. Cô không để ý được khi Vĩ Trang nói xong lời này, đôi mắt liền dò xét lại hướng cô. Nhưng trong chớp mắt tầm mắt cô ấy liền thu về. Ta chỉ có thể cho ngươi những thứ này, cái khác ta không có. Vĩ Gia Bảo lau mặt đứng lên, khẽ nhún vai, cậu ta cười ha hả, lắc đầu như tự giễu. Chấm, đôi mắt âm u của cậu ta mang nước mắt, khóe miệng lại mang nét cười. Cảm tạ sếp Vĩ đã dạy tôi một bài học, thu hoạch không ít. Cậu ta xoay người đi hai bước lại lui về quay đầu, lần này là nhìn về phía Tiểu Viên. Good luck, chúc may mắn, vẻ mặt không giống chúc phúc, ngược lại giống một câu nguyền rủa. Cậu ta đạp tung cửa, dẫm theo tiếng sấm ngoài cửa sổ mà đi. Sự lúng túng cũng không trôi đi theo thời gian, mà cùng với thời gian càng dài ra, không chỉ là sự lúng túng, còn có cảm giác xa lạ, xa cách. Có lẽ đêm nay vốn là một buổi tối rất tốt đẹp, nhưng sự thật cùng bất ngờ kéo đến này bức bách khiến cho Tiểu Viên không còn hứng thú. Ánh đèn như nước chảy ra giữa các cô, phản chiếu mặt đất hỗn độn và bừa bãi. Hết thảy những chuyện xảy ra vừa rồi như một lưỡi dao sắc bén cứng rắn, hèn hạ xấu xa cắt ngang một đường giữa các cô. Chuyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad. Link https://wattpad.com story 293.242.574. Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài Wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi. Cách chương.